Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 427, trong game trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cả người cũng không có cách nào a. Lúc này một đạo âm thanh truyền đến. Dồ ồ ngay lập tức xoay người lại. Nhìn xem trước mặt thân ảnh trong mắt tràn đầy kính trọng. Đó là một vị so với Dồ ồ càng thêm hoàn mỹ. Xinh đẹp tóc vàng ngự tỳ. Dung mạo không cách nào hình dung được vẻ đẹp. Siêu việt thường nhân nhận thức. Sau lưng hai cánh đại biểu cho thiên sứ thân phận. Trên đầu quang hoàn so với Dồ ồ càng thêm thánh khiết. Chủ A, ngài làm sao lại đến đây? Dồ ồ đối với trước mắt tóc vàng ngự tỷ cung kính nói. Trước mặt vị này tóc vàng đẹp kinh người ngự tỷ. Chính là thiên giới chủ nhân. Chủ, chúa. Ta chỉ là đối với thiếu niên kia có hứng thú mà thôi. Trong người hắn cổ lực lượng kia khiến ta không thể không để ý. Tóc vàng ngự tỷ chủ màu lam tinh khiết con ngươi vượt qua ngàn vạn dặm nhìn xem Yuto thân ảnh mỉm cười nói. Quả nhiên sao? Lực lượng của hắn. Zoro nghe vậy thần sắc trở nên nghiêm túc. Vô hạn tiến hóa. Thật đúng là thú vị. Không nghĩ đến lại có người sở hữu cùng ta tương tự quyền năng. Mặc dù còn không có thức tỉnh, nhưng e là cũng không xa. Trên người hắn thật đúng là nhiều bí mật đâu. Những vị kia trong thần thoại lịch sử các anh hùng đều nghe theo hắn triệu hoán mà đi tới thế giới này. Lực lượng mỗi người đều không chút nào so với thiên giới cao cấp chiến lực kém. Ta thật đúng là chờ mong nhìn xem hắn tương sẽ trưởng thành đến mức nào a. Tóc vàng ngự tỷ chủ khẽ mỉm cười. Ngữ khí tràn ngập thú vị nói. Chủ a, ngài không lo lắng hắn sẽ trở thành thiên giới mối nguy hại a. Hắn là một cái có dã tâm rất lớn người. Dồ ồ ngữ khí nghiêm túc nói. Nắm giữ vô hạn tiến hóa Amakawa Yuto chú định sẽ trở thành thần linh. Dù cho có đi sang một bước phát triển khác, cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Hơn nữa Amakawa Yuto bản thân dã tâm rất lớn. Hắn muốn trở thành nhân gian chi chủ. Lại có vô số anh hùng vĩ nhân trợ giúp. Căn bản là ở nhân giới không có người có thể ngăn cản hắn. Dồ ồ lo lắng cũng không phải là không có lý do. Quảng cáo, người quên mất ta có thiên lý nhãn sao? Tóc vàng ngự tỷ, chủ cười nói, ý của ngài là, không cần ngăn cản hắn, bằng vào Amakawa Yuto cùng Gabriel quan hệ, hắn sẽ không trở thành thiên giới địch nhân, nếu ngươi thật lo lắng mà nói, vậy thì tác hợp cho bọn hắn không phải là được rồi sao? Tóc vàng ngự tỷ chủ nhìn Zoro cười híp mắt nói, nghe vậy Zoro gật đầu. Nàng cũng hiểu ý tóc vàng ngự tỷ chủ muốn nói cái gì. Thần sắc cũng không có chút nào ba động. Giống như là đã sớm biết một dạng. Yuto ra. Trong phòng Yuto. Yuto như thường lệ đăng nhập vào truyền kỳ thời đại. Ellie kết công hội. Apricot. Yuto. Gabriel là chuyện gì xảy ra? Nàng như thế nào biến thành dạng kia? Xuyên. Đúng vậy a, vừa mới nhìn thấy lúc ta còn thật sự bị hù dọa đâu. Nàng vì sao đột nhiên biến ngoan ngoãn như vậy a, phết. Gabriel nàng bị tỷ tỷ phát hiện mê chơi đùa tình huống. Nên bị bắt về nhà cải tạo a, kết quả. Các ngươi hẳn đã thấy được. Apricot, có thể đem Gabriel biến trở về nguyên dạng. Thật đúng là lợi hại đâu. Survive. Ta cảm thấy đáng sợ thì đúng hơn. Nàng đột nhiên biến ngoan ngoãn như vậy làm ta có chút không quen. A cô, Ernata, Gabriel sẽ vĩnh viễn như vậy sao? Nàng sẽ còn cùng chúng ta chơi đùa sao? Quảng cáo, phết, ta cũng không rõ ràng. Phải đợi thêm một thời gian mới biết được. Xét, tại sao phải đợi thêm một thời gian a, phết? Ta hoài nghi nàng đang giả vờ. Ô. Giả vờ, phết, không sai, bây giờ nàng còn đang trong giám sát của gia đình, cho nên phải giả vờ ngoan ngoãn. Gabriel tuyệt đối là sẽ không biết trở lại như trước kia. Có đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Survive, quả không hổ là Gabriel. Nàng diễn cũng thật giống. Suýt nữa thì ta thật tin. Xét, hy vọng nàng thật giả vờ. Nếu không công hội của chúng ta liền thiếu mất một người. À cô, Gabriel không có chuyện gì thật sự là quá tốt. Phết, nếu nàng không phải giả vờ. Vậy thì đem nàng kéo xuống nước một lần nữa là được. Apricot, thật không hổ là Yuto. À cô, Anata ngày càng giống vai phản diện. Sơ vai, cố lên Yuto. Một lần nữa đem Gabriel kéo xuống nước. Xét, ngạch, ta cảm giác Akane cũng bắt đầu học xấu. Phết, cứ giao cho ta. Chấm, mấy ngày sau đó, quảng cáo, đặt tới trường học sau đó. Yuto phát hiện Gabriel vẫn là cái dạng này. Không có thay đổi chút nào. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, như vậy cũng không tệ lắm. Bất quá Gabriel ra hỏa này. Như thế nào cũng không khả năng cứ như vậy một mực tiếp tục giữ vững a, hơn nữa. Không phế vật Gabriel, cũng không phải là Gabriel. Lúc này Yuto nhìn thấy cả người vô lực, hoài nghi nhân sinh nằm trên bàn Stanichia. Người đây là thế nào a, Stanichia? Đều là do Gabriel ra hỏa kia. Nghĩ đến mấy ngày nay kinh lịch, Stanichia không khỏi cảm thấy một hồi ác hàn. Đã xảy ra chuyện gì? Himari tò mò hỏi. Sau đó Stanichia đem mình sai xử Gabriel sự tích nói ra. Bị Gabriel thúc ép làm bài tập về nhà. Hơn nữa còn phải đem trước đây không làm xong bài tập cho bổ sung. Không hoàn thành là không thể ăn cơm. Muốn mua sắm sản phẩm mới tại minh giới kênh mua sắm trực tiếp càng là bị Gabriel một tiễn giết chết người chỉ chi. Có thể nói mấy ngày nay, Stanichia không có một chút tốt qua. Gabriel quá cứng ngắc, nghe vậy mọi người không khỏi một mặt thương hại nhìn xem Stanichia. Cũng chỉ có một mình nàng đi sai xử Gabriel, cho nên mới bị nàng hành hạ như vậy. Bất quá dạng này cũng để cho Yuto xác định, Gabriel nàng tuyệt đối là đang giả vờ. Gia hỏa này, quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây xấu bụng. Cũng chính là Stanichia tên ngu ngốc kia còn chưa phát hiện thôi. Yuto nhìn xem Gabriel không khỏi lóe lên ý nghĩ như vậy. Cách chương.